thiếu gia hào môn bị ôm nhầm đã sống lại. Chương 28, lời mời. Góc truyện audio.com, editor, Dim Cô Đôn, Chí Quân yên lặng ngồi bên cạnh Trung Dịch. Ở dưới bóng đêm Hòa Thuận vui vẻ nghiêng đầu nhìn về phía Trung Dịch. Cái nhìn này, Chí Quân đột nhiên cảm giác thấy bản thân dường như chưa từng có nhìn kỹ dáng vẻ của Trung Dịch. Bạn tốt cùng trường với hắn không, thể nghi ngờ là thanh niên đẹp trai sáng sủa, là dung mạo thanh tú. Chí Quân chớp chớp mắt một cái chớp mắt nào đó, trong mắt hắn, gương mặt của Trung Dịch hơi quen thuộc không nói nên lời, rất giống như mình đã từng gặp qua người này. Nhưng loại cảm giác này thoáng, lướt qua. Rất nhanh, Chí Quân đè xuống đáy lòng cười nói, trước đó cậu, nói muốn cho quan hệ giữa chúng ta đơn giản một chút. Lời này nói ra hơi kỳ lạ, Trung Dịch ho khan một tiếng, đúng, nhưng luôn có ngoài ý. Muốn, cùng với để cho tớ đoán, không bằng. Chí Quân cười nói, không bằng cái gì. Trung Dịch buông tay, vậy tớ tiếp tục đoán. Cậu gọi Thận Vĩ Mậu là chú. Vậy, ít nhất tình huống nhà cậu không khác nhiều với Thận Vĩ Mậu lắm. Nhớ không lầm, mấy ông tổng giám đốc Thịnh Nguyên kia đều là từ nhỏ ở Thượng Hải điều tới. Nếu nói có giao tình với trưởng bối nhà cậu cũng có khả năng. Sau khi cậu nói xong, Chí Quân đợi 3 giây xác định cậu không nói tiếp đoạn sau mới nói, nhưng mà... Trung Dịch vốn dĩ phạm vi này rất lớn, nhưng ông chủ tổng công ty Thịnh Nguyên họ Chí. Chí Quân lắc đầu, Trung Dịch tớ đã đoán sai sao? Chí Quân, đã đoán đúng, nhưng tớ có chút chuyện không biết nên nói tiếp như thế nào. Trung Dịch dừng lại nói, tớ trực tiếp nói ra như vậy sẽ làm cho cậu bối rối không? Chí Quân nói, vậy thì không có. Vốn dĩ dự, định chờ thời cơ chín mùi sẽ nói cho cậu biết. Bây giờ cậu đã sớm đoán được cũng không có gì. Trung Dịch vậy ý của cậu là, Chí Quân, bây giờ trường hợp này cũng không quá thích hợp. Hắn liếc mắt nhìn đội ngũ ở phía trước mặt nghe giáo viên hướng dẫn dạy bảo mấy động tác cổ vũ, rất khác với trong tưởng tượng của tớ. Vốn dĩ phải là tớ chính thức mời cậu ăn cơm. Sau đó ở trên bàn ăn nói ra những thứ này, người trong nước có thói quen có lời gì đều phải vừa ăn vừa nói chuyện. Trung Dịch dừng một chút khóe môi nhếch lên, đây cũng quá mức chính thức. Không có, Chí Quân nói, tớ đã suy xét rất lâu, bây giờ còn quá sớm, nhưng... Hắn thở ra một hơi thật dài, Trung Dịch trước đây cậu nói cho tớ biết tình huống trong nhà cậu tương đối gay gâu. Là chỉ quan hệ giữa Trung, Dịch và ba mẹ kỳ thực tình huống nhà tớ cũng không kém. Bao nhiêu, tớ có rất nhiều anh em cùng ba khác mẹ, cậu hiểu không, Trung Dịch, cậu không nghĩ tới Chí Quân sẽ nói ra khỏi miệng những lời này ở đây. Chí Quân, trước khi thi đại học mẹ tớ muốn cho tớ ở lại Thượng Hải, học trường Đại học Thượng Hải. Bà tớ muốn cho tớ ra nước ngoài, cứ như, vậy tớ sẽ rời xa công ty trong nhà 4 năm, mà thời gian 4 năm có thể, làm rất nhiều chuyện. Trung Dịch yên tĩnh nghe, đời trước cậu và Chí Quân đã có một cuộc nói chuyện tương tự bây giờ. Nhưng đó là chuyện sau khi tốt nghiệp đại học, vào giờ phút này, Trung Dịch bỗng nhiên phát hiện hóa ra trong lúc vô tình quan hệ giữa mình và Chí Quân đã gần như vậy. Bóng đêm và dưới ánh trăng, trong giọng Chí Quân mang theo mắt lạnh nhàn nhạt như là suối xanh khe núi từng chút chảy đi vào trái tim Trung Dịch. Hắn nói, tớ nói với cậu những chuyện, này cậu có thể xem như nghe giải trí, nhưng tớ tin tưởng cậu, Trung Dịch cậu là người tớ chủ động, kết bạn, người đầu tiên không, mang theo bất kỳ quan hệ bạn bè tốt xấu gì. Hắn cắn nặng âm trước đây quen ai phần lớn là người nhà sắp xếp xuống cùng nhau chơi đùa. Ngay cả con khỉ cũng là bởi vì mẹ tớ và mẹ cậu ấy quan hệ tốt. Tất nhiên, không phải nói như vậy không tốt, nhưng, Chí Quân nghĩ đến cái gì rũ mắt xuống, ngón tay nắm thật chặt. Sau đó bỏ qua đề tài này, lúc cấp 3 thời gian sau khi tớ học xong sẽ đến Thịnh Nguyên làm việc, Chí Quân nhẹ nhàng nói thời gian này đã không tính sớm, có người bạn mới vừa lên cấp 2 đã bắt đầu theo bên cạnh nghe họp ban giám đốc. Cũng chính là lúc đó tớ lén lút làm chút động tác để cho .ans. Tớ, hắn hơi, mỉa mai kêu chữ này, hắn chỉ đạo một hạng mục tổn thất rất lớn. Ba, tớ, rất tức giận, hắn vốn dĩ đã hơi mềm dần, nhưng sau đó kiên định quyết tâm đưa tớ ra nước ngoài. Tất nhiên, ảnh hưởng từ tổn thất hạng mục kia với tớ lớn nhất cũng chỉ đến như thế. Nhưng Chí Minh Ưng chính là một đứa con trai khác của ba tớ. Hắn ở trong giới này mấy năm đừng nghĩ có quyền lên tiếng ở Thịnh Nguyên. Đối với công ty lớn Thịnh Nguyên mà nói tổn thất bản thân không phải quan trọng nhất. Nhưng Chí Minh quá dễ bị lừa, Chí Quân cố ý vô tình nói mấy câu để lộ ra mấy cái .tin tức. Nửa thật nửa giả đã để cho tâm tư hắn bất ổn tự loạn bước chân. Người như vậy sao có thể đảm nhiệm người cầm lái trong quái vật khổng lồ như Thịnh Nguyên chứ? Có được có mất coi như có lời, Chí Quân tổng kết nói, muốn tớ ra nước ngoài, mẹ tớ đương nhiên không đồng ý, đừng hiểu lầm, bà không hoàn toàn là vì. tớ, mà là bà rất rõ ràng, tớ và bà là bạn đồng minh. Rất tự nhiên, tớ tốt thì bà mới có thể tốt, cho nên bà tìm người nhà bà ngoại tớ tạo áp lực cho ba tớ. Lúc nói những câu này hắn vẫn nhìn Trung Dịch rất cẩn thận quan sát biểu cảm của Trung Dịch thay đổi. Nhưng những việc này, Trung Dịch từ trước đã biết không ít. Bây giờ chỉ là nghe lại một lần, cho nên trên mặt cậu thật sự không có thay đổi gì. Chỉ Quân nói không ra bản thân là thất vọng hay là an tâm. Hắn tiếp tục nói, cuối cùng, hai bên đều lùi một bước thỏa hiệp. Kết quả là tớ đến, Đại học Bắc Kinh, Trung Dịch ho khan nói, thỏa hiệp, top 2 cả nước và trường học hàng đầu đối với Chỉ Quân mà nói chỉ là lựa chọn, thỏa hiệp. Chỉ Quân không để bụng nói, đúng vậy, các loại trường một chọi một đề thi những năm qua đều làm được muốn nâng điểm lên bản thân. Không khó, bằng không dựa vào tính tình của Trương Tiếu Hầu dù cho y thi toán học được hạng nhất lại có thêm thiên phú, lấy được điểm cũng rất khó đạp lên con đường Đại học Bắc Kinh. Nhưng bọn họ được hưởng dạy dỗ và các nguồn lực vốn dĩ là khác với những người khác. Trung Dịch suy nghĩ một lát trả lời, suy nghĩ của cậu rất đặc biệt. Chỉ Quân, nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ có một chuyện. Trung Dịch chuyện gì? Chỉ Quân bỗng nhiên nghiêm túc lên, hắn đứng lên, đi tới trước mặt Trung Dịch. Trung Dịch vẫn ngồi ở trên bậc thang, phải ngẩng đầu lên mới có thể đối mặt với Chỉ Quân. Chỉ Quân che khuất ánh sáng đèn đường trên sân thể dụng chiếu đến, nửa khuôn mặt đều chìm trong bóng tối. Hắn hơi cúi người nhìn Trung Dịch, là một tư thế xin mời. Chỉ Quân, Trung Dịch tớ muốn mời cậu nghỉ hè đến Thịnh Nguyên. Trung, Dịch ngẩn ra, Chỉ Quân, tớ có rất nhiều bạn bè, nhưng mỗi người bọn họ có ý chí khác nhau. Chúng ta bây giờ có thể không có gì giấu nhau, nhưng đến ngày sau, mỗi người đi ra xã hội khác nhau, đều sẽ có xung đột lợi ích. Tớ vẫn, luôn suy nghĩ, nếu như bên cạnh có một người có thể hoàn toàn tin tưởng, và có mục tiêu nhất trí với tớ thì tốt biết bao. Trung Dịch im lặng nhìn hắn, Chỉ Quân, nửa năm qua tớ cảm thấy được cậu có thể trở thành người này. Nếu như càng lâu sau cậu muốn đi tới ngôi cao càng to lớn hơn, chúng ta có thể phá vỡ hòa bình. Nhưng bây giờ tớ có thể cho cậu ngôi cao đầu tiên. Trung Dịch cậu có sẵn sàng đến thử một lần cùng giúp tớ đến cướp đoạt quyền khống chế Thịnh Nguyên không? Đây là lời mời Chỉ Quân vốn dĩ nên 3,5. 4 năm sau mới đưa ra với Trung Dịch, đời trước Trung Dịch suy xét thật lâu sau cuối. Cùng gật đầu, mà bây giờ thì sao? Cách Trương,